cúi đầu nhìn, lòng bàn tay đã sưng đỏ lên, đau như ngâm ớt. Bùm, thiết kiếm từ trên đỉnh đầu Phượng Khuynh Khuynh đánh xuống. Phượng Khuynh Khuynh muốn tránh cũng không kịp nữa. Một cỗ cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng ép lại. Hàn khí thẩm thấu qua da tiến vào trong cơ thể, lạnh tới mức làm nàng ta không thể nhúc nhích được một chút nào. Đúng lúc nàng ta nghĩ mình sẽ bị chém trúng thì trên cổ tay xuất hiện một đạo lực lượng kéo mình sang một bên. Kiếm khí xẹt qua má, chém lên cây cảnh sau lưng. Cây cảnh lập tức hóa thành bột phấn. Phượng Khuynh Khuynh được một người ôm trong lòng kéo về phía sau một đoạn, dừng lại ở cửa. Phượng Khuynh Khuynh cảm thấy kinh hoàng, cảm giác sống sót sau tai nạn không ngừng lan tràn khắp cơ thể. Suýt chút nữa thì nàng ta đã chết rồi. Thời Sinh tức giận cực kỳ, cầm thiết kiếm tiếp tục xông về phía Phượng Khuynh Khuynh. Lần này đã có phòng bị nên Phượng Khuynh Khuynh và nam tử kia liền tách ra, chạy về hai hướng khác nhau. Thời Sinh chỉ có một người, cô chỉ có thể đuổi theo Phượng Khuynh Khuynh. Phượng Khuynh Khuynh nhận ra mình bị Thời Sinh chặn đường nên chỉ có thể cứng đối cứng với cô. Phượng Khuynh Khuynh có vòng sáng của nữ chính, Thời Sinh chém thế nào cũng không được, chỉ cần chém tới gần liền bị cản lại. Phượng Khuynh Khuynh liền nhờ đó tránh đi được. Dù sao chỉ là không cho cô chém nữ chủ mà thôi. Ngươi không cho ông đây chém thì ông càng phải chém. Thời Sinh ương ngạnh tiếp tục, lúc gặp lực cản liền dốc mọi lực lượng trong cơ thể ra, quán chú hết lên thiết kiếm. Lực cản giảm bớt, Thời Sinh lập tức áp chế thiết kiếm, mũi kiếm sắc bén chém lên đầu vai Phượng Khuynh Khuynh. Nếu là người thường thì cánh tay đã sớm bị chặt đứt, nhưng với Phượng Khuynh Khuynh thì lại sượt qua da. Thậm chí Thời Sinh cảm thấy ngay cả xương cốt cũng chưa chém tới. Cô tiếp tục dùng sức, nhưng không thể áp nổi nữa. Nữ chính của ta lợi hại nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, Quốc sư Minh Giám 19. Phượng Khuynh Khuynh lăn một vòng, thoát khỏi thiết kiếm của Thời Sinh, ôm bả vai, thất thểu chạy ra bên ngoài. Thứ duy nhất nàng ta không dự đoán được đó là thanh kiếm kia của Thời Sinh, không ngờ lực sát thương của nó lại khủng khiếp như thế. Nàng ta đã lấy được Hắc Viêm Huyền Tinh, ở lại đây chỉ thêm lãng phí thời gian. Cho nên Phượng Khuynh Khuynh muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không muốn dây dưa thêm nữa. Dám cầm tín vật đính ước của Ngân Vi ra ngoài, Thời Sinh sẽ để Phượng Khuynh Khuynh có thể tiêu sái rời đi như thế sao? Chắc chắn là không có khả năng ấy. Phượng Khuynh Khuynh vừa chạy ra tới cửa đã bị Thời Sinh đuổi kịp. Thời Sinh từ không trung xẹt qua, rơi xuống trước mặt nàng ta. Thời Sinh chỉ mặc một bộ đồ đơn giản tối màu, biểu tình bị bóng đêm che giấu, nhưng khí thế phát ra trên người cô làm cho Phượng Khuynh Khuynh kinh hãi. Nàng ta chỉ có cảm giác cảnh sắc xung quanh nhanh chóng tàn lụi, tất cả đều là bóng đêm vô tận, thỉnh thoảng mới có ánh sáng lóe lên, bóng cây lay động như những ác ma đang giơ nanh múa vuốt. Phượng Khuynh Khuynh đột nhiên có điểm không rõ mình đang ở đâu. Trên người truyền tới từng trận đau đớn, sự đau đớn này làm cho Phượng Khuynh Khuynh thanh tỉnh hơn. Đúng lúc Phượng Khuynh Khuynh còn đang nghĩ Thời Sinh sẽ tiếp tục động thủ thì cô lại há miệng kêu to, người đâu, người đâu, có thích khách. Phượng Khuynh Khuynh kinh hãi, bóng tối nhanh chóng lùi đi, xa xa có ánh lửa lóe lên, tiếng bước chân rầm rập chạy tới. Phượng Khuynh Khuynh vội vàng chạy về một hướng, ai ngờ còn chưa chạy được hai bước đã bị Thời Sinh ngăn lại. Phượng Khuynh Khuynh càng thêm lo lắng, bay thẳng về phía Thời Sinh mà tấn công. Thời Sinh không thể chém chết được Phượng Khuynh Khuynh, nhưng ngăn nàng ta lại thì thừa sức. Hộ vệ Phượng Phủ nhanh chóng chạy tới, lập tức vây hai người đang đánh nhau lại thành một vòng kín kẽ. Thời Sinh thừa dịp Phượng Khuynh Khuynh còn đang đánh giá những hộ vệ này, giơ chân đạp lên đầu gối nàng ta một cái, bắt lấy cánh tay nàng ta, áp cho nàng ta phải quỳ rạp xuống. A, Phượng Khuynh Khuynh bị thương ở vai, giờ lại bị Thời Sinh túm lấy đúng nhược điểm này nên đau đớn vô cùng, không nhịn được mà phát ra tiếng hét thảm thiết. Nhưng ngay sau đó, trong tay nàng ta có hàn quang lóe lên, lập tức vung về phía Thời Sinh. Thời Sinh hóp bụng lại, chủy thủy sắc bén cắt qua áo cô. Mẹ kiếp, đã quên mất cái không gian chết tiệt của nữ chính. Phượng Khuynh Khuynh đâm hụt thời sinh liền đổi hướng chủy thủ, đâm về phía yết hầu của cô. Mục đích của nàng ta không phải giết thời sinh mà chỉ muốn thời sinh buông mình ra. Đương nhiên, nếu có thể giết chết thời sinh, Phượng Khuynh Khuynh cũng rất hài lòng. Đều tại người này mà đời trước của nàng ta mới thảm như thế. Đời này, nàng ta tuyệt đối không cho nữ nhân này hủy diệt cuộc sống của mình. Nhưng mà nàng ta nghĩ sai lầm rồi. Thời sinh cũng không buông nàng ta ra. Thân mình chỉ hơi uốn một chút đã tránh được chủy thủ. Phượng Khuynh Khuynh đưa tay theo động tác của thời sinh, từ bên trái xoay về phía sau. Vì mất đà nên cả người ngã sấp luôn xuống đất. Thời sinh đang muốn bồi cho Phượng Khuynh Khuynh thêm một cước. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người. Tốc độ chảy của không gian như chậm lại. Thân ảnh cao ngất của nam nhân dần dần hiện ra. Hắn xuất hiện từ hư không. Lần này quả thực thời sinh không nhìn lầm nữa. Chờ thân ảnh của hắn hiện ra hoàn toàn. Tốc độ chảy của không gian lại khôi phục như bình thường. Vài cái bóng trắng từ xung quanh hạ xuống. Yên lặng đứng sau lưng nam tử. Thời sinh. Anh hùng cứu mỹ nhân ở chỗ nào? Bản cô nương đây giải quyết người xong xuôi rồi ngươi mới xuất hiện. Xuất hiện làm cái quỷ gì chứ? Tiểu thuyết đều lừa dối người hết. Thanh âm của Ngân Vi lạnh lùng. Trong gió đêm càng có vẻ băng hàn tới thấu xương. Hai bóng trắng tiến lên. Túm lấy Phượng Khuynh Khuynh. Thời sinh chậm rãi buông tay ra. Hơi hơi xoa xoa bàn tay có chút đau. Ngài tới chậm rồi. Cố tình tới muộn còn tỏ ra nguy hiểm, không chấp nhận được. Ngân Vi hơi nghiêng đầu, Phượng Chi Âm, nàng đánh mất đồ của ta. Thời sinh nhìn về phía tiểu lâu ở xa xa, nơi đặt kỳ lân đều trống rỗng, chẳng có cái gì. Một pho tượng đang ở trong tay Phượng Khuynh Khuynh, còn một pho tượng khác chắc chắn đã bị nam chính cướp đi trong lúc cô đuổi theo Phượng Khuynh Khuynh. Ngài đã tặng cho ta rồi, đó là đồ của ta. Đánh mất cũng chẳng liên quan gì tới ngài. Lật bàn, tên não tàn này tới chỉ để hỏi hai con kỳ lân kia đấy à. Ngân Vi chậm rãi hỏi lại, ta nói tặng cho nàng lúc nào? Chính ngài bảo cho ta. Thời sinh dừng một chút, khóe miệng giật giật. Lúc trước tên cận vệ kia nói cô có thể mang về chứ không nói tặng hai con kỳ lân này cho cô. Mẹ kiếp, Phượng Từ, ngươi lại dám chơi tâm cơ với ông đây hả? Thời sinh ương ngạnh. Hùng hổ nói, dù sao mất thì cũng mất rồi, cùng lắm đền thịt là được. Làm ấm giường, đánh nhau, thích cái nào. Mấy tên hộ vệ Phượng gia vừa tới liền nghe được những lời này từ miệng thời sinh. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy người đứng bên cạnh thời sinh thì lập tức kinh hoàng, quốc sư đại nhân. Ngân Vi nhìn thời sinh một cái với vẻ mặt không rõ cảm xúc, sau đó nhẹ nâng tay ý bảo hộ vệ không cần đa lễ. Ngân Vi đột nhiên cởi ngoại bào ra, khoác lên người thời sinh, thân mình của hắn hơi nghiêng về phía trước nên thời sinh có thể nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt hắn. Rất nhẹ nhàng, một loại chiều chuộng rất nhẹ nhàng, ánh mắt của hắn bị khuất lấp sau bóng của hàng mi dài và dày, hơi thở của hắn dài và đều đặn, những ngón tay thon dài xẹt qua trên áo, nhẹ nhàng vuốt vuốt một chút rồi mới buông ra. Áo choàng mang theo một cỗ hương thơm thoang thoảng. Giống hệt mùi hương mà thời sinh ngửi được trên xe ngựa. Tên não tàn này muốn làm gì? Thời sinh khẽ nhíu mày, ta nói. Thân ảnh Ngân Vi lại đột nhiên mơ hồ. Thời sinh nháy mắt một cái. Trước mắt chỉ còn có bóng đêm, người chẳng thấy đâu nữa. Thời sinh, có bản lĩnh thì đừng có chạy. Ngân Vi vừa đi, đội thần vệ lập tức giao Phượng Khuynh Khuynh cho hộ vệ của Phượng gia. Sau đó cả đội lại biến mất trong màn đêm. Quốc sư đại nhân vội tới nhà họ để đưa áo khoác cho Tam tiểu thư à. Tập thể hộ vệ ngơ ngác, một hồi lâu sau mới có phản. Ứng, nhìn về phía người bị họ bắt giữ. Một hộ vệ kéo miếng vải đen che mặt của Phượng Khuynh Khuynh ra liền nhìn thấy một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Thất tiểu thư, hộ vệ đó hô lên. Sao lại là thất tiểu thư? Phượng Khuynh Khuynh giờ đã đau không nói nên lời. Nàng ta có cảm giác miệng vết thương càng rách ra lợi hại hơn, đau đến chết lặng, như thể có người vừa hát nước muối lên đó vậy. Phượng Khuynh Khuynh gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía thời sinh đang đứng sau lưng đám hộ vệ. Rõ ràng ánh lửa lay động trong mắt cô nhưng Phượng Khuynh Khuynh lại như thấy một hồ nước lặng, lặng lẽ dìm chết người trong đó. bởi vì thích khách bị bắt giữ là thất tiểu thư Phượng Khuynh Khuynh, mà người bị ám sát lại là tam tiểu thư được Phượng gia chủ yêu thương nhất, vì thế Phượng gia chủ nhanh chóng được gọi tới. Đại sảnh sáng trưng đèn đuốc, Phượng Khuynh Khuynh bị trói gô lại, bị người đè quỳ xuống ở giữa. Thời Sen khoác áo choàng màu bạc của Ngân Vi ngồi ở trên ghế bên trái, một tay chống mặt, ánh mắt nhìn không hề có tiêu cự nào. Phượng gia chủ vừa tiến vào đã nhìn thấy áo khoác chói mắt ở trên người Thời Sinh. Ông cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt nhanh chóng biến hóa, sau đó liền áp chế nghi hoặc trong lòng, buồn bực đi về phía ghế chủ vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, Quốc sư Minh Giám, 20, sao lại thế này? Đáy mắt Phượng gia chủ tràn đầy không kiên nhẫn, lửa giận xông lên, tay đập xuống bàn. Phượng Khuynh Khuynh, ngươi định làm gì? Phượng Khuynh Khuynh không biết phải giải thích thế nào, nàng ta hoàn toàn không nghĩ mình sẽ bị bắt. Nàng ta bị bắt tại trận, giải thích thế nào cũng là gượng ép, cho nên cách tốt nhất là không nói gì hết. Phượng Khuynh Khuynh cắn chặt răng, không nói lời nào. Vì sao ngươi lại ám sát Tiểu Âm? Phượng gia chủ nhìn Phượng Khuynh Khuynh quỳ giữa đại sảnh, trong đáy mắt có chút cảm xúc không rõ ràng, bỗng nhiên lại hét lên một tiếng, Phượng Khuynh Khuynh, nói chuyện. Đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều cố gắng thở thật nhẹ nhàng, sợ chính mình sẽ phá ngang không khí lúc này. Phượng gia chủ tức giận tới thở hổn hển, Phượng Khuynh Khuynh, ngươi muốn tạo phản đúng không? Ngươi nhìn lại bộ dáng của mình đi, Vạn Quyền đã dạy dỗ ngươi thế nào đấy hả? Phượng Khuynh Khuynh đau đến sắp mất đi lý trí, nghe Phượng gia chủ nhắc tới Vạn Quyền, nàng ta ngẩng phát đầu lên, giọng đầy căm giận, Vạn đạo sư dạy ta thế nào không cần ngài quản, chính ngài cũng không làm được những điều một phụ thân nên làm, có tư cách gì mà quản ta? Đời trước là như thế, chính người cha trên danh nghĩa này đã đẩy nàng ta xuống vực sâu vạn trượng. Từ sau khi tới Phượng gia, nàng ta chưa từng một lần cảm nhận được tình thương của cha. Ta cũng là con gái của ngài, vì sao lại đối xử với ta như thế? Ta sai ở đâu chứ? Ngài tình nguyện yêu thương một đứa con gái không hề có quan hệ huyết thống gì với mình cũng không thèm nhìn ta một cái. Ngài đã không muốn thấy ta như thế thì còn đón ta về làm gì? Lúc ta được sinh ra, sao ngài không bóp chết ta luôn đi? Từ sau khi Phượng Khuynh Khuynh trọng sinh cho tới giờ, trong đáy lòng tích tụ vô số oán khí và tủi thân, bây giờ đều bùng nổ tới không thể cứu vãn được nữa. Rốt cuộc nàng ta đã sai ở đâu chứ? Thân là con gái riêng là lỗi của nàng ta sao? Đây là lý do ngươi ám sát Tiểu Âm. Phượng gia chủ tỉnh táo lại, khôi phục vẻ uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc. Phượng Khuynh Khuynh đảo mắt, đúng, ngươi nghĩ ta điếc à? Thời Sinh đột nhiên lên tiếng, cô còn đang ngồi đây mà nữ chính đại nhân vẫn có thể trợn mắt nói dối được, thật đúng là quá giỏi. Tiểu Âm, nàng ta đã ăn trộm kỳ lân của quốc sư. Thời Sinh tiếp tục chống cằm, vẻ mặt bình tĩnh như đang nói một chuyện rất râu ria. Cái gì? Phượng gia chủ đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, Phượng Khuynh Khuynh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả? Đồ của quốc sư mà cũng dám trộm. Ta không làm. Phượng Khuynh Khuynh không thừa nhận. Ta không trộm kỳ lân nào hết. Không ai biết nàng ta có không gian. Bọn họ sẽ không lục soát được kỳ lân ở chỗ mình. Vì vậy Phượng Khuynh Khuynh không hề tỏ ra sợ hãi. Phượng gia chủ vội vàng cho người đi lục soát. Người lục soát rất nhanh quay về báo không thấy hai con lì lân nào cả. Bộ. Phượng gia chủ đập bàn, giận dữ quát. Phượng Khuynh Khuynh hờ hờ. Lá gan ngươi cũng không nhỏ đâu, mau giao kỳ lân ra đây. Ta không thấy kỳ lân nào hết. Phượng Khuynh Khuynh rất mạnh miệng. Vậy ý ngươi là Tiểu Âm đổ oan cho ngươi? Phượng Khuynh Khuynh đã thu liễm hết mọi cảm xúc, cười lạnh, nếu nàng ta nói là ta trộm, vậy thì các người cứ lục soát đi, ta chỉ biết nói câu đó, chưa từng thấy kỳ lân nào hết. Thời Sinh túm vạt áo, dựa vào ghế, khóe miệng nhếch lên. Phượng Khuynh Khuynh cắn răng uốn thẳng lưng, nàng ta không thể cúi đầu trước những người này, sớm muộn gì mình cũng sẽ báo thù, sẽ làm những người này phải nếm đủ tư vị sống không bằng chết. Phượng gia chủ nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Khuynh một lúc, sau đó trầm giọng ra lệnh, đi tìm. Hai con kỳ lân lớn như thế, ông không tin nó có thể chui xuống đất được. Kết quả vẫn không lục soát được gì. Toàn bộ Phượng gia đều bị lục soát một lần, vẫn không tìm thấy Kỳ Lân đâu. Phượng Khuynh Khuynh đã sớm biết kết quả này, không cần phải hát nước bẩn lên người ta nữa. Tốt xấu gì ta cũng là con gái của ngài, hát lên người ta cũng là hát lên mặt ngài thôi. Phượng gia chủ gấp tới cực độ, Phượng Khuynh Khuynh rõ ràng là bị bắt tại trận, nàng ta hẳn không có thời gian chuyển Kỳ Lân đi đâu, chẳng lẽ không phải nàng ta trộm thật sao? Nhưng chắc chắn Tiểu Âm sẽ không nói dối ông. Quốc sư tới. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo. Thời Sinh hơi dương mắt, nhìn về phía đại sảnh. Ngân Vi từ ngoài tiến vào, bước chân không nhanh không chậm. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh như chỉ còn mình hắn. Khí thế của mọi người lập tức bị áp chế xuống hết. Quốc sư đại nhân, Phượng gia chủ tiến lên vài bước, xoay người hành lễ. Ánh mắt đảo tới Thời Sinh vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Biểu tình không khỏi cứng ngắc, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho cô. Nàng ấy không cần hành lễ với ta. Ngân Vi đi vòng qua Phượng gia chủ, ngồi lên ghế chủ vị. Phượng gia chủ, không cần hành lễ là có ý gì? Quốc sư thật sự coi trọng Tiểu Âm sao? Sao ngài đã quay lại rồi? Tự nhiên chạy đi, tự nhiên quay lại. Ngữ khí của Thời Sinh quá mức tự nhiên làm cho trái tim Phượng gia chủ nảy lên vài cái. Ngay cả đế quân đều phải kiêng kỵ nam nhân này vài phần. Tiểu Âm nhà ông sao lại tùy ý như thế? Tiểu Âm, không được vô lễ. Thời Sinh còn chưa kịp nói, Ngân Vi đã mở miệng trước. Không có cách nào, không có cách nào, không có cách nào. Trong đầu Phượng gia chủ hiện tại chỉ có mấy chữ này. Ngân Vi nhìn về phía Thời Sinh, trong con ngươi đen như mực hiện lên chút ánh sáng. Ánh mắt lạnh như băng lại nhiễm một chút dịu dàng, tặng đồ cho nàng. Thời Sinh, đôi mắt Ngân Vi như đang cười, nói, mang vào đây. Đội thần vệ trong trang phục màu trắng khiêng một đầu Kỳ Lân tiến vào. Ánh mắt Phượng gia chủ biến đổi. Ông nhìn về phía Thời Sinh, cô lại đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào con Kỳ Lân. Tiểu Âm nhà ông thân cận với quốc sư từ lúc nào vậy? Phượng gia chủ không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng bên cạnh làm nền. Đội thần vệ đặt Kỳ Lân ở ngay bên cạnh Phượng Khuynh Khuynh. Phượng Khuynh Khuynh vốn bị người ta quên lãng lúc này lại trở thành tiêu điểm. Trên mặt nàng ta không còn chút huyết sắc nào, gương mặt trắng như tờ giấy nhưng vẫn quật cường thẳng sống lưng, cố gắng không để mình ngã xuống. Trên người nàng ta còn rất nhiều đan dược, nhưng ở đây nhiều người như thế, nàng ta không có cách nào lấy ra dùng được. Ngài cướp về, vừa rồi hắn đi vội vàng như thế là để cướp lại Kỳ Lân này à? Giọng của Ngân Vi rất thản nhiên sửa lại lời của Thời Sinh, là lấy về. Thời Sinh, có gì khác nhau sao? Đồ ta đưa cho nàng, không ai có thể lấy đi được. Mẹ kiếp, chắc chắn con hàng này đang thả thính cô rồi. Ánh mắt Ngân Vi đảo qua trên người Phượng Khuynh Khuynh, thân mình hơi ngả về sau, 10 ngón tay đan lại để ở trước người. Phượng Khuynh Khuynh, còn có một pho tượng Kỳ Lân nữa, ngươi tự mình giao ra đây hay ta sai người giúp ngươi lấy ra? Sắc mặt Phượng Khuynh Khuynh còn trắng hơn cả lúc nãy. Ánh mắt đầy vẻ xâm lược của Ngân Vi còn làm nàng ta khó chịu hơn cả lúc nhìn vào mắt Thời Sinh. Hơi thở của Phượng Khuynh Khuynh rất loạn, nàng ta vội vàng thở dốc hai cái, vết thương trên vai càng thêm đau đớn, nàng ta cắn răng phủ nhận, ta chưa từng thấy Kỳ Lân nào cả. Không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận trước mặt nam nhân này. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Phượng Khuynh Khuynh lúc này. Ngân Vi là BOSS phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết này, ở giai đoạn đầu hoàn toàn không ra mặt, cho nên nữ chính chưa phải chạm mặt với hắn lúc tu vi còn yếu. Mà lúc này, vì có liên quan tới Thời Sinh, Ngân Vi đã ra mặt, nữ chính còn chưa kịp trưởng thành chỉ có thể chịu ngược mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, Quốc sư Minh Giám. 21, mồ hôi lạnh của Phượng gia chủ chảy ròng ròng, nhìn thấy Thời Sinh thản nhiên ngồi cắn hạt dưa ở một bên, ông thật sự cảm thấy thế giới này điên hết rồi. Tiểu Âm nhà ông lại không hề sợ quốc sư một chút nào, lại còn nhàn nhã ngồi cắn hạt dưa nữa. Cha, lại đây ngồi đi. Thời Sinh vẫy vẫy tay với Phượng gia chủ. Phượng gia chủ, quốc sư không lên tiếng, sao ông dám ngồi chứ? Ánh mắt Ngân Vi hơi quét về phía Phượng gia chủ, hơi hơi gật đầu. Phượng gia chủ âm thầm lau mồ hôi lạnh,

Tiểu Âm, con và quốc sư có quan hệ gì? Đã tới nước này, Phượng gia chủ không thể không hỏi vấn đề này. Thì như cha thấy đấy, Thời Sinh hơi hơi nhún vai, tình đầu ý hợp, nhất kiến trung tình. Phượng gia chủ hiếm khi nghiêm khắc như thế với Thời Sinh. Tiểu Âm, con hãy nói thật đi. Thời Sinh ăn ngay nói thật, được rồi, con coi trọng hắn. Phượng gia chủ nhướng mày, hơi không tin nổi, nhưng sâu trong đáy lòng lại có chút sáng tỏ. Thực là coi trọng, đúng thế. Phượng gia chủ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, hắn là ai, con biết rõ chứ. Lúc trước khi quốc sư cho người đưa Kỳ Lân tới, ông đã cảm thấy không thích hợp, nếu chỉ là quen thì không cần thiết phải đưa hai con Kỳ Lân tới đây. Hơn nữa, quốc sư có khi nào cho người ta cơ hội làm quen chứ? Thời Sinh nhìn Phượng gia chủ, gằn từng chữ một, con không quan tâm hắn là ai, con chỉ biết hắn là người con muốn tìm. Tiểu Âm, hắn rất nguy hiểm, đối với đế quốc, đối với con, đối với Phượng gia, đều rất nguy hiểm. Thân thế của Ngân Vi thế nào không ai biết. Hắn từng bước một đi từ tận tầng thấp nhất tới vị trí bây giờ. Nam nhân này có thủ đoạn, có lòng kiên nhẫn, cũng có sự nhẫn tâm. Thời Sinh cực kỳ tự tin, cực kỳ kiêu ngạo, cũng có điểm ôn hòa, nhưng hắn sẽ không làm con tổn thương. Phượng gia chủ không rõ Thời Sinh lấy đâu ra loại tự tin này. Ông nghĩ lại chuyện vừa rồi, tựa hồ cảm thấy nàng nói cũng rất có đạo lý. Ông còn chưa từng thấy quốc sư dung túng ai như thế. Nếu có một ngày, quốc sư gây bất lợi cho Thương Lam, con sẽ lựa chọn đứng ở bên nào? Phượng gia chủ đột nhiên hỏi một vấn đề. Thời Sinh liếc nhìn Phượng gia chủ một cách cổ quái, ngữ khí tùy ý tự nhiên, còn phải chọn sao? Hắn muốn thiên hạ này thì con cũng sẽ lấy về cho hắn. Phượng gia chủ, ngươi cho thiên hạ là củ cải, nói đưa là sẽ đưa được ngay chắc. Không đúng, con gái ông nuôi nhiều năm như thế, vậy mà giờ lại lựa chọn ở bên một nam tử khác. Tuy rằng nam tử đó rất khác biệt, nhưng điều này vẫn làm cho Phượng gia chủ khó thừa nhận. Tựa như bông hoa mà mình cẩn thận che chở, mắt thấy hoa sắp nở lại bị một trận gió thổi qua và cuốn đi mất. Phượng gia chủ than thở một tiếng rồi xua tay để Thời Sinh ra ngoài. Ông muốn yên tĩnh một mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, Quốc sư Minh Giám 22. Khi Phượng Khuynh Khuynh tỉnh lại liền phát hiện ra mình bị nhốt trong một gian phòng. Nàng ta vội vàng sờ lên cổ đầu tiên, nhưng trên cổ hoàn toàn không có gì. Không thấy, không gian đã không thấy đâu nữa. Không, Phượng Khuynh Khuynh kích động nhìn xung quanh, thân thể cử động một cách gian nan, mãi mới tìm được điếu trụy ở trên đống cỏ khô dưới chân. Nhìn thấy điếu trụy, Phượng Khuynh Khuynh lập tức cầm lấy, đeo lên trước ngực. May mắn nó vẫn ở đây. Phượng Khuynh Khuynh đeo điếu trụy lên cổ xong mới dần dần khôi phục tâm tình, đau đớn trên người cũng tạm thời quên đi cả việc mình đang bị nhốt. Chỉ cần có không gian này, nàng ta liền còn có cơ hội. Phượng Chi Âm, Ngân Vi, thù này, nàng ta sẽ không quên. Nàng ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho họ. Đến ngày thứ ba, Thời Sinh nhận được tin Phượng Khuynh Khuynh trốn thoát. Cùng nàng ta chạy trốn còn có đạo sư Vạn Quyền. Chuẩn xác mà nói, là Vạn Quyền cứu Phượng Khuynh Khuynh đi. Phượng gia chủ còn chưa kịp xử trí Phượng Khuynh Khuynh thì nàng ta đã chạy mất rồi. Chờ nàng tay xuất hiện trở lại thì chắc chắn lúc đó sẽ không chết không thôi. Thời Sinh không hiểu tại sao đã qua nhiều ngày như thế rồi mà Phượng gia chủ vẫn không xử trí Phượng Khuynh Khuynh. Đổi là cô thì đã sớm giết Quách đi cho rồi. Phượng Chi Âm, Phượng Chi Âm. Âm thanh kêu gào truyền tới từ dưới lầu. Thời Sinh thò mặt ra nhìn một cái. Một nam tử đứng ở dưới sân gào toáng lên. Hạ nhân vội vàng chạy ra đuổi hắn ra ngoài. Phượng Chi Âm, ngươi ra đây, Phượng Chi Âm, sao ngươi lại độc ác như thế, Phượng Chi Âm, đồ tiện nhân. Thời Sinh ghé vào một bên cửa sổ nhìn nam tử bị người tha đi, âm thanh mắng chửi xa dần, đến khi càng ngày càng yếu rồi biến mất hẳn. Phượng Khuynh Khuynh mất tích, người lo lắng nhất chính là gã nam tử hay đi theo nàng ta, hình như tên là Phượng Vũ. Thời Sinh bĩu môi, xoay người. Trước mắt đột nhiên lại có một thân ảnh, Cô móc kiếm ra theo bản năng. Ngân Vi nhìn kiếm trong tay cô, khen một tiếng, kiếm của nàng rất tốt đấy. Ai muốn ngươi khen kiếm hả? Kiếm của lão tử đương nhiên phải rất tốt rồi. Thời Sinh đặt kiếm lên mặt bàn, tức giận gào lên, chẳng tới từ lúc nào hả? Muốn dọa người hay muốn hù chết người? Tính cảnh giác của nàng quá thấp. Thấp ông nội nhà ngươi ấy. Lật bàn, con hàng này có thể khống chế không gian. Chỉ cần hắn thu liễm hơi thở lại thì chắc chắn không ai có thể phát hiện ra được. Thời Sinh nhìn hắn vài giây, lại cầm kiếm đi vào trong. Ta chỉ không cảnh giác với chàng mà thôi. Ta thực vinh hạnh. Thời Sinh hừ hừ một tiếng, biết là tốt rồi. Cho nên, quốc sư đại nhân là chuẩn bị cho ta ngủ cùng sao? Nàng không sợ ta thương tổn nàng ư? Ngân Vi hoàn toàn xem nhẹ mấy lời nói không đứng đắn của Thời Sinh, ngữ khí đầy vẻ tò mò. Thời Sinh quay đầu lại hỏi, chàng sẽ làm thế sao? Ngân Vi lắc đầu, không bao giờ. Vì sao? Thời Sinh xoay người, bước tới gần Ngân Vi, đứng trước mặt hắn, vì sao lại không thương tổn ta? Hai người ở rất gần nhau, Thời Sinh chỉ cần nhích thêm một chút là có thể hôn được hắn luôn. Trên người hắn luôn có một cỗ hương khí rất tự nhiên, không khó ngửi ra nhưng cũng không làm người ta khó chịu, ngược lại còn có tác dụng an thần tĩnh khí, làm cho người khác cảm thấy bình tĩnh trở lại khi ở cạnh hắn. Ngân Vi cúi đầu nhìn cô, không hề tỏ ra kích động hay ngượng ngùng khi Thời Sinh tới gần, cực kỳ trấn định và bình thản. Bởi vì nàng là... Thanh âm của Ngân Vi còn chưa kết thúc, hắn đã biến mất trong tầm mắt Thời Sinh. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. "Tiểu thư, tiểu thư." Nha hoàn vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thở hổn hển nói, "Tiểu thư, không hay rồi." "Quá không hay, nàng dâu của ông đây lại chạy rồi." Thời Sinh tức giận hỏi, "Ai đã chết?" Nha hoàn sửng sốt, "Không, không ai chết cả." "Không ai chết thì ngươi gào không hay cái gì? Chỉ cần không chết thì chẳng có gì là không hay cả. Sao tiểu thư lại như vừa ăn phải thuốc nổ vậy, hung dữ quá." Là công tử Đông Phương tới." "Đông Phương Nam Phương cái gì?" "Là..." Nha hoàn nuốt nước miếng, "vị hôn phu của ngài mà." Thời Sinh sửng sốt, vỗ mạnh xuống bàn, "Ta có vị hôn phu, ở đâu nhảy ra vị hôn phu chứ? Hệ thống, chúng ta cần tâm sự về cuộc đời chút." "Coi là như thế." Nha hoàn gật đầu, "Nhưng ngài và công tử Đông Phương không có thư hứa hôn gì, chỉ là ước định miệng thôi." "Tiểu thư làm sao thế? Không phải tiểu thư cũng biết chuyện này rồi sao? Ước định bằng miệng mà ngươi gọi là vị hôn phu được à? Đừng làm hỏng thanh danh của ta." Thời Sinh thở phào một hơi, "Không có hôn thư thì chẳng cần quan tâm làm gì. Vị công tử Đông Phương kia chính là tên nam nhân khốn kiếp mà Phượng Khuynh Khuynh đã lấy trước khi trọng sinh. Mà trong kiếp sống lại này của Phượng Khuynh Khuynh, chính hắn đã hại chết nguyên chủ. Trước kia luôn nói như thế." "Nha hoàn vô tội, trước đây tiểu thư cũng chưa từng phản đối, gia cùng còn ngầm đồng ý, mọi người không phải rất vừa lòng đấy thôi. Hắn tới làm gì? Tên khốn kiếp ấy tới chơi không phải vì nữ chính mà lại là vì cô. Cũng không biết ở kiếp này, cô chưa bị nữ chính hãm hại thì tên khốn đó tới đây là vì ai?" Nha hoàn lắc đầu, "Nàng ta cũng không biết cái này." Thời Sinh xách kiếm đi ra ngoài. Cô muốn nhanh chạy tới xem tên khốn này muốn làm gì. Phượng gia chủ đang tiếp Đông Phương Hợi ở phòng khách. Thời Sinh vọt vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nam tử ngồi bên cạnh Phượng gia chủ, dung nhan như ngọc, khí chất như tranh, mặt mày ôn hòa, trong lời nói lại toát lên vẻ quý khí, tao nhã. "Thời Sinh, đây là tên khốn đó." "Mẹ kiếp, hiện tại mấy tên khốn cũng phải có phong cách cao sang thế này à?" Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu không tỏ ra sang chảnh thì sao có thể mê hoặc được người khác chứ. "Tiểu Âm." Phượng gia chủ thấy Thời Sinh xông vào thì sắc mặt thay đổi, "Mau quay về." "Hắn tới đây làm gì?" Thời Sinh chẳng những không quay về mà còn tiếp tục đi vào, ngồi xuống đối diện Đông Phương Hợi. Đông Phương Hợi bị kinh ngạc một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, ôn hòa cười cười, "Vài năm không gặp, muội muội Tiểu Âm đã trổ mã thật xinh đẹp." Thời Sinh đáp lại không khách khí, "Cũng không phải cho ngươi nhìn." Đông Phương Hợi, "Tiểu Âm, không được vô lễ. Phượng gia chủ quát lớn một tiếng. Thời Sinh bĩu môi, không nói nữa. Không sao đâu, muội muội Tiểu Âm đúng là hoạt bát hơn trước kia rất nhiều. Đông Phương Hợi cảm khái một chút. Thời gian trôi qua nhanh quá, vài năm không gặp mà ta đã sắp không nhận ra muội muội rồi. Ánh mắt của Phượng gia chủ trầm xuống, nhìn về phía Thời Sinh. Thời Sinh lại chống cằm đánh giá Đông Phương Hợi. Biểu tình của cô quá mức bình tĩnh làm cho Phượng gia chủ không đọc được một chút suy nghĩ nào. Phượng gia chủ thu hồi tầm mắt. Đông Phương Hợi nói loanh quanh một hồi mới đi vào chính đề. Phượng bá bá, hôm nay cháu tới là vì hôn sự giữa cháu và muội muội Tiểu Âm. Cháu và Tiểu Âm cũng không còn nhỏ nữa. Ý của trưởng bối trong nhà là muốn cho cháu và Tiểu Âm đính thân trước. Đáy lòng Phượng gia chủ không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn phải nói tới. Nếu là trước đây, ông sẽ không có lý do để phản đối. Nhưng hiện tại, quốc sư đã chen một chân vào, ông dám đồng ý sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, quốc sư minh giám, 23, Đông Phương thế chất à, chuyện này còn phải xem ý của Tiểu Âm đã. Phượng gia chủ uyển chuyển nói, chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng được. Chỉ cần Tiểu Âm đồng ý, ta sẽ không có ý kiến gì. Đông Phương Hợi nhíu mày, sau đó nhanh chóng giãn ra, ôn hòa nói, cháu tin muội muội Tiểu Âm sẽ không phản đối. Chúng cháu, ta không đồng ý. Thời Sinh ngắt lời Đông Phương Hợi. Đông Phương Hợi gần như không tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì. Muội muội Tiểu Âm, ta không đồng ý. Thời Sinh gần từng chữ một, đã nghe rõ chưa? Từ đâu tới thì về lại đó đi, không tiễn. Tiểu Âm, Phượng gia chủ xuất ra khí độ của người đứng đầu một nhà, sao có thể đuổi người ta đi như thế chứ? Muội muội Tiểu Âm, không phải muội giận ta nhiều năm như thế không về thăm muội đấy chứ? Đông Phương Hợi đứng dậy lo lắng, ta ra ngoài du lãm nên không thể về ngay được, nhưng năm nào ta cũng chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho muội. Thời Sinh, ngươi có trở về hay không thì liên quan cái rắm gì tới bản cô nương. Sau này ta sẽ không đi nữa, sẽ ở bên muội muội Tiểu Âm. Muội đừng tức giận, ngươi có đi hay không? Thời Sinh bày ra biểu tình hung ác, nói, ngươi mà không đi, ông đây sẽ cho người đánh ngươi. Đông Phương Hợi bị dọa, thân mình không khỏi lui về sau mấy bước, vẻ mặt rất hoang mang, tựa hồ không thể tin được rằng cô nương luôn nói chuyện dịu dịu dàng dàng với mình giờ lại trở thành người thô lỗ như thế. Tiểu Âm, không được sằng bậy. Phượng gia chủ đứng dậy, đi tới trước mặt Đông Phương Hợi, vừa vặn đứng chắn giữa hai người. Đông Phương thế chất, giờ Tiểu Âm có suy nghĩ của mình, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, cháu cũng đừng sốt ruột. Phượng gia chủ vừa khuyên, Đông Phương Hợi liền tỉnh táo lại, là cháu quá vội vàng rồi. Phượng gia chủ vỗ vỗ vai Đông Phương Hợi, kỳ thực ông rất xem trọng chàng trai này, gia thế tương đương, thiên phú tốt, cách làm người, xử thế cũng rất tốt. Nếu không phải tự nhiên nhảy ra một tôn đại Phật, ông thật sự muốn gả Tiểu Âm cho Đông Phương Hợi. Tiểu Âm, muội đừng tức giận, chúng ta có thể thử ở chung một thời gian. Chờ đến khi muội thích ta thì chúng ta đính thân cũng chưa muộn. Hình như Đông Phương Hợi sợ Thời Sinh cự tuyệt nên lại bổ thêm một câu. Vậy Phượng bá bá, cháu về trước đã, ngày khác cháu lại tới bái phỏng, ta tiễn cháu. Không dám làm phiền Phượng bá bá. Đông Phương Hợi lễ phép từ chối. Nhưng Phượng gia chủ có chuyện muốn nói với Đông Phương Hợi nên cuối cùng vẫn đưa hắn ra ngoài. Thời Sinh đăm chiêu nhìn theo bóng dáng hai người họ. Không ngờ lần này Đông Phương Hợi vẫn lại tới đây vì cô. Từ sau ngày đó, Đông Phương Hợi thường xuyên chạy tới làm khách ở Phượng gia. Phượng gia chủ cản không được mà không cản cũng không xong. Tốt xấu gì người ta cũng là người thừa kế của Đông Phương gia. Nếu ông ngăn cản thì có khác nào không cho Đông Phương gia mặt mũi ư? Thời Sinh cảm thấy Đông Phương Hợi rất phiền, chuẩn bị tìm cơ hội đánh hắn một trận. Thời Sinh nghe nói Đông Phương Hợi lại tới, cố ý bảo người đưa hắn tới một nơi vắng vẻ. Cô chậm chạp đi qua, còn chưa tới gần đã nghe thấy một giọng nói đầy tủi thân. Đông Phương ca ca, sao huynh trở về mà không tới thăm Kỳ Kỳ? Gần đây có chút việc nên không thể tới thăm đại tiểu thư được. lần khác ta sẽ tới nói chuyện với đại tiểu thư. Đông Phương Hợi trả lời rất có lễ. Không, không, muội không có ý đó, chỉ là vì lâu lắm rồi không thấy Đông Phương ca ca mà thôi. Giọng của Phượng Kỳ Kỳ càng về sau càng nhỏ. Thời Sinh đứng ở phía xa, nghe hai người ta một câu, ngươi một câu nói chuyện với nhau. Rõ ràng là Phượng Kỳ Kỳ thích Đông Phương Hợi, khó trách lại cứ thích nhằm vào cô. Phượng Kỳ Kỳ nói chuyện thêm một hồi mới rời đi. Thời Sinh nhìn xung quanh, không có ai. Cô lập tức lao ra. Đông Phương Hợi thấy Thời Sinh tới thì nở nụ cười ôn hòa. Nhưng nụ cười còn chưa kịp tan thì bỗng nhiên lại phát hiện ra khí thế của Thời Sinh rõ ràng không hữu hảo gì. Nhìn không giống tới hẹn hò với hắn chút nào. Rõ ràng là tới đánh hắn. Muội muội tiểu âm cái ông nội nhà ngươi ấy. Thời Sinh tiến lên vài bước, một cưới đá lên người Đông Phương Hợi. Nhân lúc hắn chưa kịp vận dụng huyền khí liền đánh liên tục. Đông Phương Hợi cũng muốn phản kháng nhưng lần nào Thời Sinh cũng cắt đứt huyền khí của hắn, làm hắn không có biện pháp nào sử dụng được. Đánh Đông Phương Hợi xong, Thời Sinh túm lấy cổ áo hắn, ấn hắn lên cây cột bên cạnh. Còn muốn đính thân với ta nữa không? Tiểu âm, Đông Phương Hợi thở hổn hển, nói chuyện cũng không lưu loát. Ta thật tình thích muội. Ta đánh ngươi như thế mà ngươi vẫn còn thích ta. Nội tâm Đông Phương Hợi sắp hỏng mất, ai thích nổi một cô nương cuồng bạo lực thế này chứ? Muội muội tiểu âm, muội có thể ra trước không? Đau quá. Ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ ngươi muốn có được thứ gì ở trên người của ta. Hai chữ, không có. Thanh âm âm trầm của Thời Sinh nện thẳng vào tai Đông Phương Hợi làm thân mình hắn cứng ngắc trong nháy mắt. Muội muội tiểu âm, muội hiểu lầm rồi, ta thực sự thích muội. Thích ta, vậy có nguyện ý đi chết vì ta không? Chết một cái cho ta xem nào. Đông Phương Hợi hơi hoảng sợ, muội muội tiểu âm. Thời Sinh buông Đông Phương Hợi ra, dùng khăn lau tay với vẻ mặt ghét bỏ. Không dám tình nguyện chết vì ta, nói thích cái gì chứ? Đông Phương Hợi ho khan vài tiếng, dựa vào cây cột thở hồng hộc, ánh mắt vẫn còn lưu lại chút hoảng sợ. Nào có ai vì thích một người mà sẵn sàng dùng cái chết để chứng minh, cái la dít gì vậy? Hắn giải thích, muội muội tiểu âm, nếu ta chết rồi thì sao có thể ở bên muội nữa? Ta có thể chết vì muội, nhưng không thể chết vô nghĩa được. Đông Phương Hợi nói quả thật rất dễ nghe, nhưng Thời Sinh chẳng thèm tốn hơi thừa lời, lắc lắc cổ mấy cái, lại nắm tay xông về phía Đông Phương Hợi.